Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, 235, chương 235, Chu Hạ đầy người chật vật mà trở lại phòng bệnh, khóe miệng xanh tím một khối, cái trán còn sưng lên một cái đại bao, màn hình di động cũng nứt ra rồi, trên mặt lại tràn đầy khó có thể ức chế vui sướng tươi cười. Hắn nữ nhi Chu Tuệ tay nhỏ vẫy vẫy. Há mồm liền nói, ba ba, ta muốn mụ mụ, mụ mụ khi nào trở về. Từ sốt cao biến mất, ý thức thanh tỉnh sau, nàng liền không ngừng nhắc mãi những lời này. Trích thời điểm niệm, uống cháo thời điểm niệm, đắp chăn xem tivi thời điểm cũng niệm mà ni bởi vì đã chịu quá mức mãnh liệt kích thích. Nàng sớm đã quên đi nãi nãi bị rào thành toái khối rơi vào suối phun chỉ cảnh tượng. Nàng mỗi hỏi một lần. Chu Hạ liền sẽ hồng đỏ lên hốc mắt, sau đó cô nén lòng tràn đầy bi thống bịa đặt nói dối. Mụ mụ ở công ty tăng ca, thực mau trở về tới, sau đó bỏ qua một bên đầu. Đưa lưng về phía hai từ trộm sát nước mắt, nhưng lúc này đây, Chu Hạ hốc mắt vẫn như cũ đỏ. Lại không phải bởi vì không chỗ kể rõ bi thống, mà là vô pháp áp lực mừng như điên. Hắn phủng trụ nữ nhi hơi có chút nóng lên khuôn mặt nhỏ. Hưng phấn mà nói, mụ mụ ở trên đường, thực mau liền đến, đợi chút ngươi đánh xong châm. Ba ba liền mang ngươi đi tìm mụ mụ. Chu Tuệ trong tiềm thức có lẽ còn nhớ rõ cái gì. Nghe thấy lời này thế nhưng cũng phát ra cao hứng tới cực điểm thét chói tai. Ba ba ngươi nói thật sao? Ngươi không phải gạt ta đi. Thật sự. Thật sự, lần này tuyệt đối là thật sự, Chu Hạ ôm chặt lấy nữ nhi. Đưa lưng về phía nàng điên cuồng rớt nước mắt, mẫu thân chết đã thành kết cục đã định, nhưng thê tử trở về lại mang cho bọn họ cái này kề bên rách nát gia đình vô cùng vô tận hy vọng. Cha con hai ôm một hồi lâu mới tách ra, sau đó chỉ vào lẫn nhau nước mắt và nước mũi giàn giụa mặt. Ấu chỉ mà nói, lại khóc lại cười hoang cầu tiêu nước tiểu. Ha ha ha, Chu Hạ xả tờ giấy, đem chính mình cùng nữ nhi mặt lau khô, sau đó toàn thân thả lỏng mà tê liệt ngã xuống ở trên giường bệnh. Hắn di động còn ở chấn động, phần lớn là thân hữu phát tới an ủi tin nhắn, phía trước hại hắn bị quần chúng vây ẩu vị kia huynh đệ cũng ở gửi tin tức. Một cái tiếp một cái, tất cả đều là ở nguyền rủa, chửi bới phạn già la, Chu Hạ đại khái nhìn vài lần. Tức khắc tức giận đến trong mắt đều đỏ, ấn ghi âm kiện, không lưu tình chút nào mà mắng. Thằng nhóc cứng đầu, ta nguyên bản còn nghĩ chúng ta tốt xấu là vài thập niên thiết huynh đệ. Ta không để ý tới ngươi, ngươi liền ngừng nghỉ, chúng ta không đáng xé rách mặt, nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi mẹ nó càng nói càng quá phận. Ngươi cũng nhìn tin tức, ngươi liền không phát hiện bị giải cứu con tin có ngươi tẩu tử sao? Ngươi mắng người là ai? Đó là ngươi tẩu tử ân nhân cứu mạng. Về sau lại làm ta nghe thấy ngươi vũ nhục phạn lão sư. Lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Cầu ngày, ngươi như vậy có bản lĩnh sao không thấy ngươi đi khiêu chiến cái kia Mã Du? Đến, ta không cùng ngươi nhiều lời. Nói câu không dễ nghe, nhà ngươi lúc này là không chết người. Cho nên ngươi đứng nói chuyện không eo đau. Nhà ngươi nếu là chết người, ta xem ngươi còn dám không dám như vậy chửi bới phạn lão sư. Ngươi như vậy không tích khẩu đức, sớm muộn gì có tao báo ứng một ngày. Chu Hạ đêm này đoạn giọng nói gửi đi ra ngoài. Quyết đoán cắt bỏ vị này thiết huynh đệ. Hắn thẳng đến hôm nay mới phát hiện, cùng loại này tam quan bất chính người kết giao kỳ thật là một loại tự hủy. Luôn là đem người khác xem thành xú cướp chó người. Chính mình trong lòng khẳng định cũng chất đầy xú cướp chó. Kéo đen vị này huynh đệ toàn bộ liên hệ phương thức. Chu Hạ lại vội vội vàng vàng đăng nhập chính mình xã giao tài khoản. Cắt bỏ phía trước hắc phạn lão sư những cái đó nội dung. Mặc dù hắn đã nhanh chóng phản ứng lại đây. Đăng nhập đi vào lúc sau vẫn như cũ bị rất nhiều võng hữu vây công. Hiện giờ nhất không chịu dân chúng đãi thấy chính là này đàn hắc tử. Ai tóm được đều sẽ hung hăng mắng vài câu. Cắt bỏ này đó đáng xấu hổ vết nhơ. Chu Hạ nghiêm túc viết nói. Phạn lão sư thực xin lỗi. Mặt khác, cảm ơn ngài đã cứu ta thê tử, cũng đã cứu chúng ta người một nhà. Chí đỉnh này uây bua, hắn rốt cuộc thư ra một hơi. Trong nháy mắt thế nhưng cảm giác linh hồn đạt được cứu rỗi. Ở nôn nóng chờ đợi ban ngày lúc sau, bệnh viện rốt cuộc thông chi hắn có thể đi thăm bị giải cứu người nhà. Hắn vội vàng ôm nữ nhi đi nhờ thang máy đi vào 15 lâu khang phục trung tâm. Còn chưa đi vào phòng bệnh liền nghe thấy được nhà mình lão ba trung khí 10 phần tiếng cười. Buổi sáng còn tuyệt vọng mà tưởng nhảy lầu chú phụ, hiện tại lại vui tươi hớn hở, không ngừng khuyên bảo tức phụ uống nhiều điểm canh gà. Người là một loại ý chí lực phi thường ngoan cường sinh vật. Chỉ cần ở cực hạn tuyệt vọng trung hoạch tặng một chút hy vọng. Không nhiều lắm, chỉ tinh hỏa như vậy một chút, bọn họ liền có thể nhanh chóng tỉnh lại lên. Tức phụ bị giải cứu thời điểm chu phụ liền đứng ở trên ban công nhìn. Lúc ấy thiếu chút nữa cao hứng mà nổi điên, mất đi bạn già thống khổ tại đây mừng như điên trung tan đi hơn phân nửa. Đương con tin được cứu vớt thời điểm, bọn họ này đó người sống sót tâm cũng đồng dạng đạt được hiểu biết cứu. Chu Hạ ôm nữ nhi chạy mau hai bước, vọt vào phòng bệnh, thấy sắc mặt hơi có chút tái nhợt, đôi mắt lại phi thường sáng ngời thê tử, một câu còn chưa nói nước mắt liền trước xuống dưới. Chu Tuệ giống con chim nhỏ nhi giống nhau nhào vào mụ mụ trong lòng ngực. Kích động mà hoa hoa khóc lớn, Chu Hạ đi qua đi, ôm lấy thê tử, lại đem đứng ở một bên phụ thân cũng hợp lại đây. Nức nở nói, vô luận phía trước tao ngộ cái gì, chúng ta đều phải quên mất đau xót, dũng cảm mà sống sót, chúng ta cái này ra tuyệt đối không thể tán. Trừ bỏ ngốc ngây thơ Chu Tuệ, tất cả mọi người hồng hốc mắt thật mạnh gật đầu. Chu Tuệ mụ mụ lau nước mắt, bỗng nhiên nói, lão công, cái này ra có thể hay không tán còn phải xem ngươi biểu hiện. Ngươi về sau nếu là còn dám hắc phạn lão sư, ta liền cùng ngươi ly hôn, cảm động chung Chu Hạ. Toàn kinh thị đều ở trình diễn vui buồn tan hợp, cũng ở trải qua tuyệt vọng lúc sau nội tâm trùng kiến. Mã Du tàn sát đình chỉ, không hề có người vô cớ mất tích, cũng không hề có tầm tã huyết vũ cùng vô số thi khối bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Nguyên bản tụ tập ở tân thời đại quảng trường nhân viên công tác dần dần tan đi. Chỉ để lại vài tên liên lạc viên cùng người phụ trách. Tống Duệ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở quảng trường trung tâm. Yên lặng nhìn kia trương trống rỗng mềm ghế, bị hắn dắt ở trong tay Hứa Nghệ Dương cũng đồng dạng nhìn không chớp mắt mà nhìn kia chỗ. Bọn họ biểu tình đều thực bình tĩnh, đen nhánh trong mắt lại tràn ngập một tầng ướt át hơi nước. Cũng không biết là bị gió lạnh thổi, vẫn là bị bi thương tầm ni khuyên bọn họ lại đây nướng sưởi ấm đi. Hôm nay chỉ có dưới 0-2 độ, lãnh chết cá nhân, tôn chính khí để sát vào bạn gái lỗ tai nói nhỏ. Hồ Văn Văn chừng hắn một cái, tức giận mà quát lớn, có thể hay không miễn bàn cái kia tự nhi, nhiều không may mắn, tôn chính khí tưởng tượng cũng là, vội vàng nhấc tay đầu hàng, hai người từ lâm thời dựng lều chạy ra đi, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo Tống Duệ cùng Hứa Nghệ Dương. Lại chỉ phải tới rồi bọn họ trầm mặc, Trường Sinh cùng Trường Chân canh giữ ở một cái khác lều trại. Lo lắng sốt ruột mà nói chuyện với nhau. Sư huynh, ngươi nói Phạn Già La có thể trở về sao? Có thể, ngươi đối hắn như vậy có tin tưởng. Hắn sống nhiều ít tuổi, Mã Du sống nhiều ít tuổi. Hai người có thể so tính sao? Điều này cũng đúng, vậy ngươi nói, cái này Mã Du vì cái gì sẽ như vậy lợi hại? Nghe nói hắn trước kia chỉ là cái người thường, cái gì đặc thù năng lực đều không có ta cũng không biết. Này cọc án tử điểm đáng ngờ còn rất nhiều, chỉ tiếc cảnh sát không cho huyền môn nhúng tay, niệm từ thế nào. Người cấp niệm ân gọi điện thoại hỏi một chút xem đi ta vừa mới hỏi quá. Niệm từ toàn thân nội tạng đều ở suy kiệt. Bác sĩ cũng không biết nàng là tình huống như thế nào, chúng ta đều chỉ là tu vi đình trệ hoặc lùi lại, như thế nào duy độc nàng đã chịu như thế nghiêm trọng phản phệ. Người lại không phải nàng giết, cái này ta cũng không rõ ràng Lamani nếu muốn cứu nàng. chúng ta chỉ có thể chờ sư tổ xuất quan, niệm từ chờ được sao? Trường sinh trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu. Chiều cái này tình huống, sợ là chờ không được, hắn nội tâm chính hãy còn nắm xả đau đớn. Lâm Niệm Ân liền đánh tới một chiếc điện thoại, nói là sư tỷ khả năng chịu đựng không nổi, nếu không trước đêm nàng đưa đi Long Ẩn Tự, làm đại hòa thượng cho nàng niệm niệm kinh, tiêu tiêu nghiệp, nói không chừng có thể cứu chữa. Trường sinh mắt sáng rực lên, lập tức đồng ý xuống dưới. Đương ngoại giới nhân vi sinh tồn mà dẫy dụa khi, trong không gian Phạn Già La lại đình chỉ mãnh liệt thế công. Chỉ đem từ trường kiềm chế ở chính mình bên ngoài thân. Lẳng lặng đứng thẳng, thật vất vả đạt được thở dốc cơ hội Mã Du hơi chút cảm ứng một chút khác không gian. Sau đó phát ra khàn cả giọng giống giận, người ở chơi ta, người đem ta con mồi toàn thả chạy. Chính hắn nơi không gian liền trọng điệp ở Phạn Già La không gian phía trên. Cùng ngoại giới là cách ly, nếu không đi cố tình cảm ứng, hắn sẽ không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Vì thế đương nhiên mà cho rằng những người đó chất đều là Phạn Già La thả chạy. Ở giận không thể át đồng thời, hắn đối người này kiêng kỵ cùng cừu hận cũng kéo lên đến đỉnh điểm mani, nhưng mà không đợi hắn làm chút cái gì. Mới vừa ngừng lại hơn 10 giây Phạn Già La lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem từ trường phóng xuất ra đi, phanh mà một tiếng đâm móp méo kim loại vách tường. Mã Du điên cuồng hét lên gào giống đột nhiên im bặt. Ngay sau đó lại kêu lên một tiếng, phảng phất bị người đột nhiên một quyền tạp trung bụng, đau đến liền lời nói đều nói không nên lời. Người cái này cẩu tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Hắn thở hổn hển một hồi lâu mới phát ra độc thế. Sau đó dùng hết toàn lực đi đè ép cái này không gian. Nguyên bản ao hãm đi xuống kim loại vách tường chậm rãi khôi phục bình thẳng. Lại một tấc thu nhỏ lại. Ý đồ đem Phạn Già La nghiền thành thịt nát. Phạn Già La từ trường chặn vách tường co rút lại. Lại đem chúng nó chậm rãi căng ra. Hai người cứ như vậy giằng co. Như là ở kéo co. Ngươi tiến ta lui, ta tiến ngươi lui, lại như là ở bẻ thủ đoạn, ngươi lực lớn một phân, ta cũng lực lớn một phân, xem ai xương cốt trước bẻ gãy. Không hề nghi ngờ, Phạn Già La là Mã Du gặp được quá cường đại nhất địch nhân. Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, hắn trong lòng cũng biết, người này xác so với chính mình lợi hại, bởi vì đối phương biểu tình trước sau là bình tĩnh đạm nhiên. Không chút hoang mang. Chưa từng chảy qua một giọt mồ hôi, càng chưa từng nhăn quá một lần mi, hắn quá nhẹ nhàng, có khả năng bị đánh bại sợ hãi cảm quanh quẩn ở Mã Du trong lòng. Càng kích thích hắn thắng bại dục, vì thế hắn huyết hồng trong mắt vừa truyền, thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu mà nắm giữ làm không gian biến hình kỹ xảo. Phạn Già La hình như có sở cảm, lập tức thu hồi trống ở trên vách tường đôi tay. Đem cuồn cuộn từ trường cực hạn áp xúc, kiềm chế ở bên ngoài thân, đương hắn trong phút chốc làm tốt lực lượng thượng điều chỉnh. Kim loại vách tường cũng đồng thời trường ra rất nhiều sắc bén gai nhọn. Từng cây chừng một mét dài hơn, đủ để đem không gian nội nhân thể chất thành con Nhimani thấy ý nghĩ của chính mình thế nhưng. Thật sự có thể biến thành hiện thực, Mã Du phát ra càn rỡ tiếng cười. Rồi lại tại hạ một giây kinh hãi lại kinh ngạc mà ho khan lên. Chỉ thấy này đó gai nhọn ở đụng chạm đến Phạn Già La khi thế nhưng nhất nhất bị bẻ gãy. Mềm đến phỏng tựa bùn niết giống nhau, mà Phạn Già La liền đứng thẳng ở này đó rậm rạp gai nhọn chung. Biểu tình bình tĩnh, tư thái thanh thản, hắn hơi hơi ngưỡng mặt, nhìn về phía khẩn cấp bộ đàm, cười như không cười mà nói. Đừng nói cho ta ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh, hắn vừa dứt lời. Vờn quanh hắn những cái đó gai nhọn đã bị một cổ nhìn không thấy từ trường chấn vỡ. Đồng thời bị chấn nát còn có Mã Du thân là thần linh kiêu ngạo cùng tự phụ. Mã Du hô hô mà thở phì phó, lại nói không ra một câu. Bởi vì sự thật đã chứng minh hắn căn bản là không phải người này đối thủ. Phạn Già La lắc đầu cười khẽ. Cuối cùng không nhanh không chậm mà ngồi xuống, bàn hợp lại hai đầu gối, đầu ngón tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu rồi minh tưởng, Mã Du thô xuyễn trong chốc lát, ngay sau đó lại đắc ý mà cười nhẹ. Ha ha ha, ngươi cũng chỉ là so với ta hơi chút cường một chút mà thôi. Ta không gian ngươi có bản lĩnh đánh vỡ sao? Ngươi nếu là đánh không phá, ta vây cũng có thể vây chết ngươi. Mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Không cần ăn cũng không cần uống, Phạn Già La dồn dập ngẩng đầu, lộ ra hoảng loạn biểu tình, sau đó toàn lực phóng thích từ trường đi va chạm không gian. Phảng phất tức khắc liền muốn chạy trốn ly, Mã Du vội vàng dùng ra toàn lực áp xúc không gian, đem hắn cô đến càng khẩn, hai người lại giằng co. Hơn nữa từ kịch liệt giao phong biến thành yên tĩnh không tiếng động tiêu hao chiến. Tự cho là nắm giữ địch nhân nhược điểm, Mã Du mệt đến hồng hộc thẳng xuyễn. Rồi lại ha ha a mà cười nhẹ, tiếng nói chứa đầy điên cuồng cùng tự đắc. Phạn Già La một tấc căng ra cái này không gian. Cách trong chốc lát lại hơi chút thu một chút, làm bộ kiệt lực, hắn buông xuống đầu. Cho nên Mã Du căn bản nhìn không thấy hắn nhẹ nhàng giơ lên khóe môi. Tại đây chàng miêu đậu lão thử trong trò chơi. Ngày đầu tiên đi qua, ngay sau đó là ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Phạn Già La dần dần suy yếu chính mình từ trường. Người cũng ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mà càng đánh càng nhẹ nhàng, Mã Du lại cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi. Thường tường ở hắn đỉnh đầu cười mà càn rỡ. Không gian nội thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới là nhất trí. Ngày đầu tiên thời điểm, đại gia còn đầy cõi lòng hy vọng mà đứng ở trên quảng trường chờ đợi. Ngày hôm sau, có người bắt đầu hoảng hốt. Ngày thứ ba, phụ trách canh giữ ở quảng trường Hồ Văn Văn cùng Tôn Chính Khí ôm nhau trộm khóc mấy chàng. Ngày thứ tư, có người cảm thấy tuyệt vọng. Ngày thứ năm, Diêm Bộ trưởng tới, Mạnh Trọng tới, Tống Ôn Noãn tới. Nguyên Trung Châu đám người tất cả đều tới, ngay cả cùng Phạn Già La có thù oán Trường Sinh cùng Trường Chân cũng tới. Bọn họ nhìn không chớp mắt mà nhìn kia trương mềm ghế. Trong lòng yên lặng cầu nguyện kỳ tích, bị gió thổi đến khô cạn mặt lại dần dần nhiễm một tầng nùng liệt bi thương. Bởi vì bọn họ biết, ở không ăn không uống dưới tình huống, không ai có thể bình an mà sống quá 5 ngày. Rời xa quảng trường trên đường phố thỉnh thoảng có quân chúng tụ tập, rồi lại bị cảnh giới mang cùng phiên trực quân nhân ngăn cách bởi ngoại. Lái xe đi ngang qua quảng trường, tài xế tổng hội chậm lại tốc độ, mở ra cửa sổ xem trong chốc lát, kinh thị xã hội trật tự phảng phất đã khôi phục bình thường. Đại gia nên đi làm, nên đi học, nhưng mà mọi người tâm lại đều bị một cây nhìn không thấy dây thừng buộc ở bên nhau. Cắt cao hợp với này trương mềm ghế, vì Phạn Già La cầu phúc văn tự mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở TV thượng, Internet, thậm chí là đầu đường biểu ngữ chung, hắn an toàn trở thành đại gia nhất nhớ mong sự. Diêm Bộ trưởng trước sau bảo lưu lại một cái kênh tới phát sóng trực tiếp này trương mềm ghế. Cho dù hy vọng trở nên càng ngày càng xa vời cũng chưa từng từ bỏ. Hắn đem một kiện hậu áo khoác ở Hứa Nghệ Dương đầu vai. Lại vỗ Tống Duệ bả vai. Khuyên, ngươi mang theo hài tử trở về ngủ một giấc đi. Lại chờ đợi các ngươi thân thể đều sẽ sụp đổ. Không cần, hắn mau ra đây. Tống Duệ lắc đầu. Ngữ khí chắc chắn, nhưng mà mỗi một cái đi lên trước tới khuyên nói người của hắn, đều có thể được đến như vậy trả lời. Hắn mỗi ngày đều sẽ nói như vậy. Nhưng hắn chờ đợi người kia trước sau chưa từng xuất hiện. Hắn tựa hồ thực lý trí, lại tựa hồ bị buộc điên rồi. Hứa Nghệ Dương gắt gao cầm hắn tay, nho nhỏ thân thể hơi phát run. Không hề nghi ngờ, bọn họ là trên thế giới này nhất sợ hãi mất đi Phạn Già La người. Diêm Bộ trưởng còn tưởng lại khuyên, thoáng nhìn âm thầm lắc đầu Mạnh Trọng, lại đem đầy mình nói nuốt đi xuống. Sắp đến trạng vạng 7 giờ, quảng trường chung quanh tự phát tụ tập rất nhiều dân chúng. Bọn họ đứng ở cảnh giới mang ở ngoài, yên lặng nhìn bên này. Chu Hạ một tay nắm thê tử, một tay nắm nữ nhi, chậm rãi đã đi tới. Đầu tiên là nhắm mắt cầu nguyện, sau đó đem trong tay hoa tươi bày biện ở bậc thang. Quân đội phong tỏa quảng trường, bọn họ vào không được, chỉ có thể mỗi ngày đứng ở bên cạnh chỗ nhìn một cái. Cùng bọn họ giống nhau lòng mang thiện niệm cùng kỳ nguyện người còn có rất nhiều. Chỉ trong chốc lát công phu, quảng trường bậc thang liền bãi đầy đủ loại hoa tươi. Đại gia tự hồ đã cam chịu phạn già la lừng lẫy hy sinh. Mà trong không gian Mã Du cũng là như thế này tưởng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia cúi đầu ngồi xếp bằng, yên tĩnh không tiếng động, không chút sức mẻ thanh niên. Thử tính hỏi, người đã chết sao? Thanh niên giống một tôn thạch điêu yên tĩnh. Mã Du thô xuyễn trong chốc lát, hồng hộc thanh âm giống một cái rắn độc, ở cái này hẹp hòi trong không gian leo lên tuần du. Phun tin tử, lạnh băng dính nhớp đến làm người ghê tởm, ni thanh niên vẫn là bất động. Càng không có tản mát ra đáng sợ từ trường. Hắn bồng bột sinh mệnh lực phảng phất đã hoàn toàn tiêu tán. Ha, ha ha, một trận tố chất thần kinh tiếng cười ở trong không gian quanh quần. Ít khi, kim loại trên vách tường hiện ra ra một phiến môn, một người diện mạo đáng khinh, thân thể gầy yếu thanh niên thật cẩn thận mà vượt qua môn. Đầu tiên là vòng quanh Phạn Già La đi rồi vài vòng. Lại dùng mũi chân đá đá hắn đầu gối. Sau đó vươn một cây ngón trỏ. Chậm rãi chọc hướng hắn phát toàn. Hết chương.